Tiên ma đồng tu, chương 1639, Lào Kiếm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Ninh Hương Nhược tìm được Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình ngồi ở đại thụ xoa dùng một khối vải tơ. Đang tại chậm rãi lau sạch lấy vô phong kiếm thân kiếm. Diệp Tiểu Xuyên rất lười. Giống như không chả lau vô phong. Chỉ có tại gặp được đại sự trước giờ. Hắn mới có thể một thân một mình trốn đi chậm rãi lau sạch lấy trên thân kiếm vốn cũng không có sẽ nhớ bụi bặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi tối hôm nay hắn có đại sự muốn đi làm. Hắn đã quyết định một thân một mình đi phó tiền sảng mời. Có thể hay không còn sống trở về. Hắn không có nắm chắc. Cho nên hắn lúc trước mới có thể không ngừng dùng phi hạc liên hệ Vân Khất U. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược rất xa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại chăm chú lau sạch lấy vô phong. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ rất kỳ quái. Là Ninh Hương Nhược rất ít nhìn thấy bộ dạng. Trong trí nhớ của nàng, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là cái loại này trời sập xuống còn có người cao to treo lên người. Sẽ rất ít chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rất nghiêm túc đi làm một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Ninh Hương Nhược còn cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần chà lau vô phong thân kiếm lúc. Trong mắt đều toát ra một tia không che giấu được sát khí. Nàng nhịn không được nói. Tiểu Xuyên sư đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Ninh Hương Nhược thanh âm, Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng lại nổi lên ngày bình thường này tà tà vui vẻ. Hắn nói, nguyên lai là Ninh sư tỷ, làm ta sợ nhảy dựng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nhìn xem hắn. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ cùng không phải như thế. Chẳng qua là trong nháy mắt thật giống như tại trên mặt mang lên trên một tầng mặt nạ ra người giống như. Nàng nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, sự tình gì? Ta ngày hôm qua mới từ thiên giới trở về. Cái gì cũng không biết a. Ninh Hương Nhược hồ nghi nhìn xem hắn. Không biết vừa rồi ánh mắt lộ ra sát cơ tại lau kiếm người kia là Diệp Tiểu Xuyên tướng mạo sẵn có. Vẫn là giờ phút này bất cần đời bộ dáng là hắn tướng mạo sẵn có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là sợ Ninh Hương Nhược đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Liền nói sang chuyện khác. Hạo kiếp chi môn bên kia hôm nay có hay không tin tức? Ninh Hương Nhược lắc đầu. Nói, cùng thường ngày, không hề có động tĩnh gì. Có điểm gì là lạ a? Dựa theo các ngươi theo thiên giới mang về tin tức. Tại hạo kiếp chi môn một mặt khác tụ tập thiên giới vô số đại quân. Ngươi đều trở về một ngày. Vì cái gì thiên giới người còn không có xuất hiện? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái kia bách hoa tiên tử Đường Khuê Thần cũng liền bình thường thôi đi. Đoán chừng là bị chính mình trước khi đi nói độn thiên độn địa nạp ảnh tàng hình khả năng tàng hình cho hù dọa. Không chuẩn hiện tại bách hoa tiên tử vẫn còn ở thiên giới thời không chi môn phụ cận mở ra thần thức niệm lực tại từng điểm tìm tòi tung. Tích của mình đâu? Nghĩ tới đây. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Cười vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm hô to nói. Ta thật sự là thật tài tình. Nàng nếu tại thiên giới tìm tòi ta thời gian một nén nhang. Ta đây chẳng phải là lại cho nhân gian tranh thủ 7-8 ngày thời gian. Ninh Hương Nhược trong nội tâm khẽ động. Nói. Ngươi đang ở đây thiên giới đến cùng cũng làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói. Không có gì, Về sau lại cùng ngươi nói. Ninh Hương Nhược nói. Ngươi còn cười ra tiếng A, vừa trở về một ngày. Liền đem nơi chú quân náo gà bay chó chạy tường. Lý Vấn Đạo vừa bị Tả Thu đánh cho một trận tàn nhẫn. Được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Ta nói Tiểu Xuyên, ngươi không thể an phận điểm ư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói. Cái gì? Tả Thu ẩu đả Lý Vấn Đạo. Tình huống như thế nào? Ninh Hương Nhược nói. Còn không phải bởi vì ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đối với chuyện ngày hôm nay Nhi không biết chút nào. Liền đơn giản cùng Diệp Tiểu Xuyên nói thoáng một phát hiện tại trong doanh địa đang tại điên truyền hắn cùng với Tả Thu tiên tử các loại lời đồn. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, không có Ninh Hương Nhược trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình bộ dạng, mà là vừa cười đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược rất tức giận nói. Ngươi như là đã cùng tiểu sư muội định ra tam sinh thất thế minh ước. Phải thu liễm một ít. Không thể cùng mặt khác nữ tử gần gũi với nhau. Đừng tưởng rằng tiểu sư muội bây giờ không có ở đây Nam Cương. Sẽ không người có thể thu nhặt được ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ninh sư tỷ, ngươi thật sự là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm. Ta cùng Tả Thu. Tần Phàm Chân, Dương Diệc xong chuyện này. Người khác không biết, mấy người các ngươi nên biết huyền bí trong đó a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nói, ta biết rõ cái gì. Diệp Tiểu Xuyên nói, lúc trước vừa truyền tới ta cùng các nàng có chuyện gì lời đồn lúc. Phán Nhi sư tỷ trả lại cùng ta náo. Kết quả rất nhanh sẽ không náo loạn. Chẳng lẽ không phải Tần Phàm Chân các nàng lén cùng các ngươi nói? Yên tâm đi, ta chính là trong truyền thuyết Đại Hắc Nồi. Cùng các nàng căn bản cũng không có sự tình gì. Việc này, ta từ lâu kinh chuyện tin cho Vân Sư Tỷ. Vân Sư Tỷ chỉ nói một câu đáng đời. Nói đến Vân Sư Tỷ, gần nhất ngươi có tin tức của nàng ư, theo đêm qua đến bây giờ. Ta đã truyền vài phong phi hạc cho nàng, đều không có đạt được trả lời tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống như là nói láo. Mà nàng cũng đã sớm biết Tần Phàm Chân các loại nữ nhân từ cầm Diệp Tiểu Xuyên gánh trách nhiệm chuyện này. Vì vậy nàng nói, tiểu sư muội ta đã vài ngày không có có liên lạc. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Ta truyền tin hồi Thương Vân biết được. Tiểu sư muội trước lúc theo Thiên Trì trở lại Thương Vân phía sau, đã bị trưởng môn sư thúc phái đến Huyền Anh bên người. Hiện tại hẳn là cùng Huyền Anh, yêu tiểu phu cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, xem như yên tâm, có Huyền Anh vị này đại tỷ tại. Ai có thể tổn thương được rồi Vân Sư Tỷ một cùng lông tơ. Nói trong chốc lát lời nói. Chủ yếu là Ninh Hương Nhược răn dạy Diệp Tiểu Xuyên. Để hắn về sau ít cùng những cái. Kia tiên tử gần gũi với nhau. Hắn không biết xấu hổ. Không muốn thanh danh. Người ta tiên tử còn muốn đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Tả Thu thanh danh xem như triệt để bị hủy diệt rồi. Đều là băng thanh ngọc khiết tiên tử. Cũng không phải ngọc linh lung cái loại này nữ nhân. Danh tiết đối nữ nhân mà nói vẫn là thật nặng muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Ninh Hương Nhược liền từ túi càn khôn trong lấy ra một phong thơ. Là Diệp Tiểu Xuyên lúc trước ly khai nhân gian lúc viết di thư. Lúc ấy giao cho Ninh Hương Nhược. Nếu như mình chưa có trở về, nhường cho Ninh Hương Nhược chuyển giao cho Vân Khất U. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Ninh Hương Nhược nhớ tới phong thư này. Nói, cái này phong là ngươi lúc trước viết xuống tiệt bút di thư. Hiện tại ngươi đã trở về. Liền trả lại cho ngươi a. Đúng rồi. Còn có này mấy trăm miếng ngọc giản. Ta xem một ít, đều là về tà thần cùng huyền xương tiên tử. Ngươi trở lại trung thổ phía sau. Vẫn là từ, mình giao cho tiểu sư muội a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận tin, bỗng nhiên liền giao cho Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược cau mày nói, ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, không nóng nảy, tin cùng ngọc giản ngươi trước tiếp tục thay ta đảm bảo vài ngày a, Ninh Hương Nhược nói. Tiểu Xuyên, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi coi như là ta từ nhỏ nuôi lớn, nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Vừa rồi ngươi sát kiếm biểu lộ rất đáng sợ, nhất định là chuyện gì xảy ra. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, không có gì, là ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói, mà là tiền sảng tin là giao cho chính mình. Rõ ràng cho thấy làm cho mình một người tiến về trước. Nếu như mình mang theo nhiều binh sĩ đêm nay cùng một chỗ tiến đến phó ước, đoán chừng Bách Lý Diên cũng sẽ bị giết con tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn không thể đối Ninh Hương Nhược chuyện tối nay nhi. Vừa rồi tiếp nhận di thư thời điểm, chính là nghĩ tới đêm nay có lẽ chính mình sẽ có đi không về. Cho nên mới để Ninh Hương Nhược tiếp tục đảm bảo di thư cùng ngọc giản. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.